Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, trang 60, một cái nô lệ, từ sinh ra đến chết đều không thể thoát khỏi nô lệ vận mệnh. Thậm chí mua bán bọn họ chính mình tiền đều đến không được trong tay bọn họ, mà ở năm gần đây. Bởi vì nô lệ chế từng bước khắc nghiệt. Hơn nữa người da đen số lượng giảm bớt, hiện có nô lệ số lượng đã không đủ để thỏa mãn vương quốc nội sức sản xuất nhu cầu, làm thần minh. Đại hành giả Sauron quốc vương ra lệnh một tiếng, nô lệ liền từ người da đen mở rộng tới rồi người da đen loại như khởi nghĩa quân lãnh tụ Arthur Kay. Cỏ da cũng coi như là nô lệ đặc thù, tự do người nguyên bản bình thường nhân sinh đột nhiên bị toàn bộ lật đổ. Dẫn phát chấn động có thể nghĩ, Lục Ngữ Nông nhăn chặt mày, Lilith, thân thể này là không hề nghi ngờ, thượng đẳng người. Nhưng nếu tiến vào cái này phó bản người chơi bình thường nhóm cùng thượng một cái phó bản giống nhau đều là phương đông người, bọn họ rất có thể sẽ bắt được địa ngục khai cục, leng keng. Phó bản lộng lẫy cách mạng toàn thể người chơi tái nhập xong bổn kỳ phó bản bao hàm tân nhân khảo hạch nhiệm vụ, tân nhân người chơi đem thêm vào đạt được C cấp tân nhân phó bản chuyên trúc, bảo hộ, X1 tân nhân. Người chơi, Lục Ngữ Nông mở ra hệ thống giao diện, phát hiện nguyên bản biểu hiện vì phó bản nhân số đã đổi mới, phó bản khó khăn C cấp. Phó bản nhân số 20 người, chính thức người chơi 15 người, tân nhân người chơi 5 người. Dự tính tỷ lệ tử vong thấp hơn 40 phó bản chủ tuyến đãi thăm dò. Chi nhánh đãi thăm dò. Chủ tuyến thăm dò tiến độ đạt 70% lúc sau tồn tại người chơi thông quan. Sauron vương thành vùng ngoại ô, cùng quý tộc phủ đệ an nhàn xa hoa lãng phí bất đồng. Vương thành vùng ngoại ô tràn ngập lửa đạn ầm vang, đao kiếm đan sen lệ vang. Quân đội cùng khởi nghĩa quân chém giết giống giận, Bát Mi vừa mới tiến phó bản. Còn không có tới kịp điều chỉnh một chút chính mình đứng thẳng vị trí. Liền thiếu chút nữa bị bay loạn mũi tên một phen bắn trúng, ngọa tàu. Hắn dưới chân dẫm chính là đồng ruộng, nhưng đồng ruộng cháy khô không thấy nửa điểm thu hoạch, hắn phía sau nhà ở thuộc về nông hộ. Nhưng bên trong không có một bóng người. Không đúng. Bên cửa sổ có cái đầu mau lộn xộn đầu ở trốn trốn tránh tránh, không biết nơi này là tình huống như thế nào, cách đó không xa giống như có đánh giặc thanh âm. Bát Mi không cần suy nghĩ trực tiếp trước chạy vào nhà. Tưởng trước cùng người nọ cùng nhau giấu đi, nói giỡn, hắn một cái vừa mới bế lên phía chính phủ đùi người đương nhiên không thể ngốc nghếch xông lên. Muốn trước cầu chủ cùng đồng bạn hội hợp. Đồng bản tự nhiên là chỉ thượng một cái phó bản hợp tác. Quá tiểu đồng bọn Cố Tuân, chờ vào cái kia môn đều ngăn không được phong nhà ở. Bát Mi mới phát hiện bên trong không ngừng ẩn giấu một người, hắn ban đầu thấy đầu thuộc về một cái. Hai chân phát run hồng mau tên côn đồ. Tên côn đồ lớn lên còn tính thanh tú, nề hà đánh một đống lưỡi hoàn khoen mũi hoa tai. Bên hông còn vác một cái thực băng công cụ bao, nhìn có chút hoa hòe loè loẹt, tên côn đồ đối diện trên mặt đất. Tế quần áo cũ nát một nhà năm người, bọn họ đều là thâm hốc mắt mũi cao người phương Tây. Đương thấy Bát Mi đẩy cửa tiến vào, đặc biệt là thấy rõ Bát Mi tóc đen mắt đen sau. Vài người tức khắc càng khẩn mà tê ở bên nhau. Bọn họ biểu tình không biết vì cái gì thoạt nhìn phi thường sợ hãi, lại phi thường oán hận. Các ngươi này đó khởi nghĩa quân vì cái gì không thể thành thành thật thật. Các ngươi hủy hoại nhà của chúng ta. Bát Mi quả thực vẻ mặt dấu chấm hỏi, khởi nghĩa quân. Gì ngoại ý, hắn này thân quần áo thoạt nhìn như là quân nhân sao? Hồng Mao tên côn đồ nhưng thật ra bởi vì hắn ăn mặc thiếu chút nữa cảm động đến khóc ra tới. Huynh đệ ngươi cũng là người chơi. Đây là chỗ nào a, chúng ta là xuyên qua sao, hệ thống là cái gì, người chơi là cái gì a? Bát Mi tức khắc minh bạch này Hồng Mao chính là kia năm cái, khai cục chính là C cấp phó bản xui. Xẻo tân nhân, bên trong một cái, hắn trong lòng tức khắc dâng lên thân là tiền bối lý tưởng hào hùng. Đừng sợ, người trước đi theo ta. Ta chính là, vừa dứt lời, phương xa tranh đấu giống như có một phương bị thua. Đao kiếm tiếng đánh nhau cùng chạy trốn tiếng bước chân hướng bên này nhanh chóng tới gần, Bát Mi. Nhanh chóng, vèo, mà một chút xúc tới rồi cùng Hồng Mao giống nhau vị trí, Hồng Mao. Bát Mi không kịp quan tâm người chơi mới nội tâm có bao nhiêu tiểu dấu chấm hỏi. Hắn một bên kiểm tra định vị đạo cụ cầu nguyện đại lão mau tới. Một bên lay ở bên cửa sổ ra bên ngoài xem. Chỉ thấy hai đội nhân mã đang ở truy đuổi, chiếm cứ ưu thế một phương mười mấy người trên người đều. Bộ trầm trọng hoàn mỹ áo giáp, giơ trường kiếm cùng súng SP Gold, thoạt nhìn như là chính thống binh, bị đuổi theo một phương nhân số rất nhiều. Nhưng đại bộ phận đều không có giống dạng trang bị, rách nát quần áo hạ lộ ra thâm sắc làn da, có liền giày đều không có. Ở chạy qua trên đường lưu lại tí tách vết máu đại khái chính là nông hộ trong miệng khởi. Nghĩa quân, kia một nhà năm người hình người là cũng thấy bên ngoài cảnh tượng. Không quan tâm mà kêu to lên, nơi này cũng có khởi nghĩa quân hạ đẳng người. Trưởng quan, cứu cứu chúng ta, ngoặc kép, bạch kim công tước phủ, lục ngữ nông thay đổi một thân dễ bề hành động kỵ trang. Đem bạch gen váy ngủ ném đến một bên, bên ngoài đã xảy ra như vậy đại biến cố. Bạch kim công tước phái tới trông coi Lilith thủ vệ đều bị điều khỏi. Bằng không hầu gái sẽ không dễ dàng như vậy lưu tiến vào, dưới tình huống như vậy. Lục ngữ nông rời đi phòng ngủ cũng không phải cái gì việc khó, nàng không có đi cửa chính. Mà là dựa giúp tua trực tiếp nhảy ra cửa sổ. Ở công tước phủ tường ngoài thượng linh hoạt mà dịch truyền. Cảm tạ, Lilith, đối kiếm thuật nhiệt ái. Tuy rằng lục ngữ nông bản thân thuộc tính không cao, nhưng thân thể này cơ sở tố chất ở nữ tính chung coi như thực không tồi. Lilith phòng ở lầu 3, bạch kim công tước thư phòng ở lầu 5, vừa lúc liền ở chính phía trên, lục ngữ nông thực mau đến gần rồi thư phòng cửa sổ cửu. Làm xúc tua dán bệ cửa sổ hướng trong nhìn trộm, tàn nhang hầu gái trong miệng, vương cung người. Tới, không có rời đi, chỉ thấy hắn mặt trắng không râu, trên mặt xoa thật dày hương phấn, thoạt nhìn như là cung đình hoạn quan, bạch kim công tước đưa lưng về phía cửa sổ mà ngồi. Thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể từ bậc dáng phán đoán thân hình cao lớn. Trải vuốt đến không chút cầu thả tóc vàng hơi hơi trắng bệch, mà công tước đối diện ngồi là hắn. Trưởng tử, Lilith trưởng huynh, cũng là bạch kim công tước danh hiệu tước vị người thừa kế Andrew DeVoe-Hill. Andrew có cùng Lilith. Giống nhau tóc vàng mắt xanh cùng xuất sắc ngũ quan, nhưng hắn thân hình béo phì, đáy mắt thanh hác như là trường kỳ xa vào với tửu sắc. Phá hủy vốn nên tuấn lãng bộ dạng. Hết chương.